Chương 578, cục diện. Tứ hoàng bờ lệch bờ bị diệt, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tân thế giới, sau đó hướng về thế giới các ngõ ngách khuyết tán đi. Nguyên bản tứ hoàng vẫn lạc đối với người đời mà nói đều là một kiện có thể chấn động thiên hạ sự tình, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác chết lặng, ngắn ngủi GN2TNZ liền vẫn lạc tứ hoàng trong ba vị, đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện như vậy thiên phương dạ đàm sự tình. Ở đem bờ lệch bờ chặt đầu sau đó, yêu nguyệt liền trực tiếp ly khai tân thế giới, trở lại hải quân buồn bộ, việc đều đã làm xong, kế tiếp chính là tùy ý thế giới này tự mình phát triển. Mà hôm nay tân thế giới còn lại là vẫn ở chỗ cũ kéo dài trong chấn động, đầu nguồn liền là tới từ ở còn lại duy nhất một cái không có bị yêu nguyệt tiêu diệt tứ hoàng thần chi hải tập đoàn. Trước sau chiếm đoạt cái đồ cùng chặt lọt kẹ lỉnh lỉnh địa bàn, đem chọn cái tân thế giới 3/4 bản đồ nạp vào trong tay. Hiện nay thần chi hải tặc đoàn ngoại trừ cốt lõi nhất Hoàng Kim Phương Chu ở ngoài, dưới cờ đã nhiều hơn trên trăm cái chi nhánh, so với dâu bạc hải tặc đoàn nhất thời kỳ cường thịnh còn muốn vượt qua rất nhiều. Mà thần chi hải tặc đoàn bước chân của cũng không có chỉ lần này dừng lại, bỡ lạch bỡ tử vong là một cơ hội, một cái thống nhất toàn bộ tân thế giới cơ hội, chỉ cần lại đem bỡ lạch bỡ địa bàn cho chiếm đoạt, như vậy cái này tân thế giới đem chỉ còn lại có một thế lực, cũng chỉ có một thanh âm. Thế nhưng hải quân tự nhiên không thể trơ mắt nhìn thần chi hải tặc đoàn như vậy chiếm tiện nghi, nguyên bản ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ nghĩ là ở yêu nguyệt đem bờ lạch bờ tiêu diệt sau đó hai bên liên thủ đồng thời lại đem cái này thần chi hải tặc đoàn cho tiêu diệt, kể từ đó toàn bộ tân thế giới dĩ nhiên là rơi vào trong tay hải quân, cho dù còn có một chút hải tặc khác, cũng đều không ra gì, chỉ cần thời gian cũng đủ sớm muộn là có thể tiêu diệt. Mà một khi tân thế giới hải tặc bị phúc diệt, như vậy hải quân là có thể dành ra thời gian đi thu thập đại hải trình nửa đoạn trước cùng với tứ hải hải tặc, dù sao không có tứ hoàng còn giữ lại tiểu hải tà cờ đều không coi là cái gì, căn cứ ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ kế hoạch, chỉ cần thời gian 3 năm thì có thể làm cho hải quân quân kỳ xuất hiện ở thế giới mỗi một cái góc. Đây đối với thân là hải quân nguyên soái ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ mà nói tuyệt đối là trong đời nhất huy hoàng một khoản. Trước đây hải quân nguyên xoa y không có làm được sự tình mà mình làm được, hắn tên ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ đem ở hải quân trung vĩnh viễn lưu truyền xuống. Chỉ tiếc sự tình cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy phát triển, yêu nguyệt kế tiếp hành động trực tiếp đem ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ huyễn tưởng cho đánh vỡ, phủ đầu tới một chậu nước lạnh. Nguyên bản hắn cho rằng yêu nguyệt là muốn đem thần chi hải tặc đoàn phóng tới cuối cùng tiêu diệt. Thế nhưng ai biết yêu nguyệt đang giết chết bờ lạch bờ về sau liền trực tiếp trở lại hải quân buồn bộ, dường như đem thần chi hải tặc đoàn cho quên giống nhau. Yêu nguyệt quên có thể ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ hắn không có quên, trực tiếp sẽ cùng yêu nguyệt liên hệ, tuy nhiên lại đạt được yêu nguyệt đang bế quan tu luyện tin tức, người nào cũng không trông thấy, cho dù là phỉ vở hệ vổn vẹn sờ ta tìm hắn cũng phải chờ. Tuy là căm tức, thế nhưng cũng không có cách nào, người nào để cho người ta thực lực ở bài đây. Tuy là ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ cũng đi hướng phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta xin giúp đỡ, hy vọng mượn cái này nằm láo ra hỏa đem yêu nguyệt bức ra, thế nhưng cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại. Ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một chính là các loại yêu nguyệt xuất quan, sau đó sẽ đi tiêu diệt thần chi hải tập đoàn. Thế nhưng ai biết yêu nguyệt sẽ bế quan tới khi nào, 1-2 tuần còn dễ nói, nếu như 1-2 tháng lời nói rau cúc vàng đều lạnh. Nếu như các loại thần chi hải tặc đoàn đồng ý tân thế giới đồng thời đứng vững chân, đến lúc đó khả năng liền không thể động tay, phải ở tại cánh chim không gió trước khi cho diệt trừ. Mà đây chính là biện pháp thứ hai, không đợi yêu nguyệt tự mình động thủ, tuy là có nguy hiểm nhất định, chẳng qua thu hoạch thường thường là kèm theo nguy hiểm, đây chính là ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ quyết định sau cùng. Vì có thể đủ duy nhất đem thần chi hải tặc đoàn diệt trừ, cho nên ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ ngoại trừ tự mình bản thân lưu lại ở ngoài, những thứ khác tam đại tướng cùng với các lộ trung tướng toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Với tam đại tướng rèn lộ ạ vẹ, phù gì tỏ giả cùng với lục như dẫn đầu, dẫn theo hải quân bổn bộ 8/10 trung tướng xuất lĩnh một nhiều hơn phân nửa hải quân, bắt đầu đối với thần chi hải tặc đoàn diệt trừ kế hoạch. Có thể nói lần này hải quân xuất động là trước nay chưa có. Thậm chí so với năm đó trên đỉnh chiến tranh còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, chỉ tiếc lần này hành động lại nhất định thất bại, nếu như là ở Tam Hoàng trước khi vẫn lạc lời nói còn có thể, mà bây giờ thần chi hải tặc đoàn thực lực lại tăng trưởng nhiều lắm. Liên cái này nhất thời gian gần một tháng, lại có một vị thần bí nhân gia nhập vào thần chi hải tặc đoàn hạch tâm trong đội ngũ, nghe nói là một cái có khống băng năng lực quái nhân. Mà cuối cùng kết quả của trận chiến này cũng chưa xuất hồ ý liêu, tuy là lần này hải quân xuất động đồ lục không ít hải tặc, thần chi hải tặc đoàn kỳ hạ trăm cái chi nhánh càng là tiêu diệt gần tới 60, thế nhưng đây đối với thần chi hải tặc đoàn mà nói chỉ là bị thương ngoài ra, không coi là cái gì. Cuối cùng khi thật sự thành viên trung tâm xuất động sau đó, trực tiếp ở tân thế giới dẫn phát một hồi trước nay chưa có hành động chiến đấu, hải quân trung tướng chết vẫn quá nửa, tam đại tướng từng cái cũng đều là thân chịu trọng thương, phù gì tỏ dạ cười càng là sắp gặp tử vong, cuối cùng vẫn là bị mang trở về. Đương nhiên, thần chi hải tặc đoàn cũng là không có khả năng không bị thương chút nào, chỉ bất quá so với việc hải quân bên này cũng phải tốt hơn nhiều. Duy nhất tệ đoan khả năng chính là thần chi hải tặc đoàn thành viên trung tâm thân phận cũng không còn cách nào tiến hành giấu giếm, bị trốn về tam đại tướng cho khuyết tán ra. Mà khi thần chi hải tặc đoàn thành viên danh sách truyền tin phía sau, cả thế giới đều gây nên lớn lao rung động, phía trên kia tên đối với người của toàn thế giới mà nói đều là không xa lạ chút nào, một so với năm đó trên đỉnh chiến tranh còn cường liệt hơn báo táp trong nháy mắt cuộn sạch cả thế giới. Thần chi hải tặc đoàn đại thế đã thành, hoàn toàn thu phục tân thế giới, căn cơ không còn cách nào dao động, cho dù là hải quân bổn bộ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, đây tuyệt đối là hải quân bổn bộ từ trước tới nay trước nhất lớn đối thủ.